Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1647, chương 1647, không thiếu tiền. Có thể thanh niên mặt lừa hừ lạnh nói, không sai, vậy thì đơn giản, Tề Vân Phi và ta xưng huynh gọi đệ, đồng lễ làm bạn, bàn về bối phận ta và hắn như nhau. Ngươi không được kêu ta tiếng sư thúc à? Hạ Vũ đột nhiên cười nói. Nhất thời, thanh niên mặt lừa ngẩn, sắc mặt biến thành màu đen. Có thể lúc này, Tịch Trường lại có thể đi ra. Cau mày nói, chuyện gì xảy ra, cũng ồn ào cái gì? Phong chủ, cái này người điên, há mồm muốn 30.000 tờ lá bùa cấp 3, 100.000 tờ lá bùa cấp 4. Đệ tử trẻ tuổi chắp tay nói, những đệ tử còn lại rối rít chắp tay nói, gặp qua sư tôn, phong chủ, Vũ, hắn nói là sự thật. Tịch Trường khẽ cau mày, hiển nhiên đối với Hạ Vũ muốn đồ, không nửa điểm giật mình, bởi vì chân chính phù sư, cần số lớn lá bùa, dùng để tích lũy kinh nghiệm. Hạ Vũ bất đắc dĩ nói, liền vài lá bùa. Đến nỗi vậy, thôi, ta cũng không muốn miễn phí. Các ngươi nói lá bùa bao nhiêu tiền một tấm đi. Ta mua, có thể không? Lá bùa cấp 3 100 khối đạo tinh một tấm. Lá bùa cấp 4, 1.000 đạo tinh một tấm. Ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Đệ tử trẻ tuổi khinh thường nói. Hạ Vũ cau mày, sau đó hỏi thăm một chút. Biết được. Một khối đạo tinh có thể đổi 10.000 tinh không thạch. Nói cách khác, một tờ lá bùa cấp 3 triệu tinh không thạch một tấm. Còn như lá bùa cấp 4, 10 triệu tinh không thạch một tấm. Mặc dù giá trị không rẻ, nhưng đích xác là đáng cái giá này tiền. Dẫu sao một tấm cấp 3 công kích đạo phù là có thể mua 10 tỷ tinh không thạch, cũng chính là triệu đạo tinh. Dựa theo cái này tính toán, 30.000 tờ lá bùa cấp 3, cần 30 tỷ tinh không thạch, hoặc là 3 triệu đạo tinh. Cái này ở trong mắt người bình thường, tuyệt đối là một khoản đồ sộ tài. Bất quá Hạ Vũ bản năng sơ hướng chiếc nhẫn chữ vật của mình. Đột nhiên thức tỉnh, nơi này là thế giới giả tưởng, chiếc nhẫn chữ vật của mình là không mang vào tới. Nếu không lấy mình trong nhẫn chữ vật đồ, đan dược tứ phẩm, tuyệt đối có thể đổi hàng loạt lá bùa. Tịch Trường lại biết Hạ Vũ bây giờ là chân chân chính chính cấp 3 phù sư. Hắn quả quyết mở miệng, cầm 10.000 tờ lá bùa cấp 3, 10.000 tờ lá bùa cấp 4. Phong chủ, cái này, đệ tử trẻ tuổi sắc mặt vi lăng, có thể Tịch Trường nhìn hắn. Ý kiến không cần nói cũng biết. Hạ Vũ tiếp qua một cái chiếc nhẫn chữ vật, lại phải một ít hung thú máu tươi. Giá trị không hề so những lá bùa này tiện nghi, càng là xa xa vượt qua lá bùa giá trị. Vì thế, 10.000 lá bùa, Hạ Vũ cần muốn chế tạo ra 100 tờ đạo phù mới có thể triệt tiêu giá trị của những thứ này. Đồng thời Hạ Vũ vẽ bùa, mình cũng cần lưu tích chữ một ít. Phù này hợp phù sư vẽ bùa tiêu chuẩn, tỷ lệ thành công giữ ở 4-5 cái điểm. Khấu trừ chi phí, vậy không để lại bao nhiêu thứ. Đừng quên, muốn trở thành phù sư, trước mặt còn được tiêu hao hàng loạt tài nguyên. Ví dụ như lá bùa, thiên phú tốt tiêu hao mấy chục ngàn mở ra. Không nói ở đây, đụng hôm nay phú thông thường, tiêu hao mấy trăm ngàn lá bùa, còn tại chỗ quanh quẩn, cũng không phải chuyện ly kỳ. Bất kể là vẽ bùa hay là luyện đan, đây đều là cao phí tổn nghệ thuật. Muốn xem qua, không có thế lực lớn thành tựu chỗ dựa vững chắc, muốn đều không muốn. Giờ phút này, Hạ Vũ ở dưới con mắt mọi người, tay dưới mình đồ, Hạ Vũ trước khi đi, nhìn về phía đệ tử trẻ tuổi. Cao mày nói, qua vài ngày, những thứ này, ta sẽ dùng đạo phù đền bù. Tịch Trường khẽ lắc đầu nói, không cần, đây là đối đãi thiên tài. Có đãi ngộ, ta cũng không muốn để cho người nói. ta chiếm âm dương giáo tiện nghi. Hạ Vũ khẽ mỉm cười, uốn người vừa đi, Tịch Trường sững sốt một chút, sau đó trừng mắt một cái đệ tử trẻ tuổi, vậy xoay người rời đi. Hạ Vũ trở lại mình bên trong căn phòng, cầm ra 10.000 tờ lá bùa cấp 3, tay cầm màu bạc phù bút, bắt đầu vẽ bùa, không có lãng phí một chút thời gian. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, Hạ Vũ cũng không biết qua bao lâu, mỗi ngày chỉ biết là vẽ bùa. Đại khái là 7 ngày trước, Hạ Vũ là được công lên cấp là cao cấp cấp 3 phù sư, nơi vẽ ra cấp 3 đạo phù đều là cực phẩm, ví dụ như cấp 3 Bách Long phù, cao cấp phẩm chất, thả ra có thể phát ra 999 cái trăm trượng rồng lửa. Chính là thật anh cảnh tu sĩ, bị toàn lực đánh trúng, cũng là giữ nhiều lành ít. Phải biết, cao cấp cấp 3 Hỏa Long phù, bên trong Hạ Vũ hơi tinh tiến một chút, nhiều hơn một con rồng lửa, chính là cấp 4 Thiên Long phù. Cái này loại cấp 4 công kích đạo phù, xuất khiếu cảnh tu sĩ, một cái sơ sẩy, vậy được bị thương à? Đây chính là phù đạo đáng sợ. Chỉ cần ngươi quá mạnh, vượt hai cái đại cảnh giới đả thương địch thủ, cũng không phải việc khó. Có thể Hạ Vũ dã tâm bừng bừng, nếu lựa chọn bế quan, hiển nhiên chuẩn bị đánh vào phù sư cấp 4 bước, tối thiểu được giữ phù đạo và đan đạo, thuộc về cùng một cảnh giới. Vì thế, Hạ Vũ đem 10.000 tờ lá bùa cấp 3, phung phí sạch sẽ, vẽ ra gần như 7.000 chương đạo phù, có tính công kích cấp 3 đạo phù, cũng có phòng ngự, phụ trợ tính, chỉ cần là cấp 3 đạo phù trong phạm vi, Hạ Vũ đều có thể luyện chế. Hạ Vũ có thể tiến bộ nhanh như vậy, một mặt là mình thiên phú, một mặt khác là đệ nhất soái trợ giúp, dĩ nhiên còn có Tề Vân phi lưu lại ghi chép, còn có màu bạc phù bút cái này đại sát khí. Hạ Vũ đồ bên người, được trời ưu đãi, muốn không tiến bộ đều khó. Hơn nữa trẻ tuổi đồng lứa trong đó, mới có thể có Hạ Vũ thành tựu như vậy người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Giờ phút này, Hạ Vũ vẫn như cũ đang bế quan, tay cầm màu bạc phù bút, cầm ra một cái kín gió bình ngọc, đổ ra một chút sền sạch màu đỏ máu tươi, thấu phát làm Hạ Vũ run sợ hung uy. Đây là xuất khiếu cảnh thực lực hung thú máu tươi, một đầu hung thú, chỉ có tim vị trí nơi đó máu, mới có thể gọi chi là máu tươi, vô cùng là chân quý. Tinh huyết này không chỉ có thể vẽ bùa, còn có thể luyện đan, cơ hồ là hung thú lúc còn sống sinh mạng và lực lượng nguồn. Nho nhỏ này một chai máu tươi, cầm đi ra ngoài tuyệt đối có thể đổi 10 bản đạo phù cấp 4. Một tấm đạo phù cấp 4, giá trị 100 tỷ tinh không thạch, 10 bản chính là 1.000 tỷ tinh không thạch, có thể gặp trình độ chân quý. Giờ phút này, Hạ Vũ nín thở ngưng thần, tay cầm phù bút, ở lá bùa cấp 4 lên, mơ hồ hội họa ra một cái màu đỏ phù văn. Nín thở ngưng thần, mỗi một đạo cũng để cho Hạ Vũ sắc mặt trắng bệch. Bởi vì mỗi một đạo phù văn, cũng để cho Hạ Vũ cảm giác, mình ngưng tụ hàng loạt thiên địa linh khí, giống như bị vực sâu không đáy hấp thu. Vì thế, màu bạc phù bút giống như có cảm, đột nhiên gian bộc phát ra một cái hấp lực, điên cuồng cướp đoạt chung quanh thiên địa linh khí, tụ tập tới, đi qua thân bút, tràn vào bút hạ. Hạ Vũ cả kinh, không nghĩ tới màu bạc phù bút còn có loại chức năng này. Đệ nhất soái nhàn nhạt giải thích nói, ta bản thể là lương nhân khi còn sống sử dụng, sớm đã đạt đến đế khí cao cấp nhất tồn tại. Tự thân không chỉ có thể để cho ngươi vẽ bùa tỷ lệ thành công tăng gấp đôi, còn có rất nhiều diệu dụng, ngươi sau này thì biết. Vừa nói, đệ nhất soái cái này, đột nhiên từ phù bút bên trong đi ra, đứng ở Hạ Vũ sau lưng, chỉ điểm một chút ở Hạ Vũ gáy bên trên, chỉ gian sáng lên, tựa như ở độ nhập vật thần bí. đây là đệ nhất soái trí nhớ. Nói chính xác là Lương Nhân Đại Đế trí nhớ. Đệ nhất soái năm đó đi theo ở Lương Nhân Đại Đế bên người. Hết thảy đồ đều là Lương Nhân nói cho hắn. Hôm nay Hạ Vũ sở học, đệ nhất soái bất quá là một môi giới, gián tiếp đang tiếp thụ Lương Nhân Đại Đế truyền thừa. Trước Hạ Vũ đoán không sai, Lương Nhân Đại Đế khi còn sống phóng đãng không câu chấp, vậy sẽ xem những cái kia lão cổ đồng vậy, truyền thống lưu lại truyền thừa để cho hậu nhân đi tìm. Hắn vật lưu lại chính là đệ nhất soái. Đệ nhất soái biết hắn bình sanh trải qua, còn có cả người sở học, cái này là đủ rồi. Giờ phút này Hạ Vũ cảm giác gáy một chút nóng quang nóng bỏng ra hắn, mang theo cảm giác đau nhói, nhưng mà trong đầu mình nhưng xuất hiện hàng loạt kiến thức vẽ trước mắt. Cấp 4 Thiên Long Phù giống như trước kia liền sẽ, hôm nay bất quá là lần nữa nhặt cũ bút, có thể coi là như vậy. Hạ Vũ ở vẽ Thiên Long Phù thời điểm cuối cùng vẫn là thất bại. Đệ nhất soái truyền tới trí nhớ cũng không thể để cho Hạ Vũ khoảnh khắc gian là được là phù sư cấp 4, nhưng lại vô cùng trợ giúp lớn liền Hạ Vũ rút ngắn trở thành đan sư cấp 4 tiến trình. Giờ phút này đệ nhất soái sau khi hết bận có chút yếu ớt lùi về phù bút bên trong, nói đây là Lương Nhân đang đột phá trở thành phù sư cấp 4 cảm ngộ, ngươi hiện tại chắc có cảm giác tỉ mỉ hiểu, không ra một tháng nhất định đột phá tiến vào phù sư cấp 4 bước. Đa tạ. Hạ Vũ ánh mắt cảm kích chân thành nói cảm ơn. Đệ nhất soái khẽ gật đầu không có tiếng thở, hiển nhiên chẳng ngờ đang nói chuyện. Hạ Vũ tay cầm phù bút bắt đầu lần nữa vẽ bùa, cho dù có trùng trùng trợ giúp, Hạ Vũ hao phí gần ngàn tờ lá bùa cấp 4 và một tháng thời gian rốt cuộc vẽ chế được Thiên Long Phù, màu đỏ đạo phù tản ra một cổ làm người sợ hãi hơi thở. Hạ Vũ nắm lá bùa mệt mỏi khuôn mặt thoáng qua vẻ kích động, gầm nhẹ nói đạo phù cấp 4 Thiên Long Phù cuối cùng thành công, đừng cao hứng quá sớm, vững chắc một chút cảnh giới. Đệ nhất soái thích hợp lên tiếng nhắc nhở. Hạ Vũ gật đầu, đối với đệ nhất soái mà nói tràn đầy không phải là tay trái cạnh gió, không có hắn mình muốn đột phá đạt tới phù sư cấp 4 sợ rằng được phí mấy năm khổ công. Giờ phút này Hạ Vũ cắm đầu đem còn thừa lại mấy ngàn tờ lá bùa cấp 4 toàn bộ vẽ chơi, thử nghiệm tất cả loại đạo phù cấp 4, kết quả lại thanh toán gần ngàn tờ lá bùa cấp 4. Bất quá ở cuối cùng một tờ lá bùa cấp 4 thanh toán sau đó, Hạ Vũ trong tay hung thú máu tươi vậy tiêu hao hết tất. Hạ Vũ thẳng người lười biếng hô giọng tra xét một chút những ngày qua thu hoạch. Cấp 3 đạo phù gần 7.000 mở ra, đạo phù cấp 4 gần 8k bản, chủng loại phong phú. Hạ Vũ thần giác khẽ nhếch ánh mắt thoáng qua sạch bóng nói có thể nên đi ra ngoài trả nợ. Vừa nói Hạ Vũ rời đi nhà của mình, ánh mặt trời chói mắt bắn tới. Hạ Vũ vang vang cười nói lại là một ngày nắng đẹp, không tệ. Lời nói rơi xuống, Hạ Vũ lắc mình đi tới một cái trong đại điện, nơi này vẫn là như biển người, tất cả đỉnh đệ tử trước tới nơi này nhận mỗi tháng đạo phù tiếp tế, còn có phù phong đệ tử tới muốn lá bùa. Hạ Vũ đến không hề rõ ràng, qua mấy chục ngày hiển nhiên âm dương giáo đệ tử cũng không có nhớ hắn, nhưng mà bên trong quầy đệ tử trẻ tuổi nhưng nhớ Hạ Vũ cái này thiếu đặt mông nợ người. Hạ Vũ đến làm hắn sắc mặt biến thành màu đen, úng thanh nói ngươi còn tới làm chi, một cái nửa tháng trước cho ngươi như vậy nhiều lá bùa ngươi còn tới, ta tới trả nợ không hoan nghênh phải không? Hạ Vũ không nhịn được nghiền ngẫm trêu nói. Đệ tử trẻ tuổi trước mắt sáng lên nói